Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, ngày đầu phòng bán vé. 2. Xuất phát từ nội dung cốt truyện cân nhắc, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ thời gian dài đạt tới 151 phút. So Batman, khai chiến thời khắc 138 phút kéo dài trọn vẹn 13 phút thời gian. Warner Bros. Đối với điện ảnh thời gian dài khống chế tại Liên minh Công lý, thảm án, phía trên, thì có thể thấy được lốm đốm. Bất quá, lần này, Warner lại không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Hollywood bất luận cái gì một nhà đại điện ảnh công ty xét đến cùng đều là muốn nhìn hạ nhân đồ ăn. Nếu như ngươi gia vị đầy đủ cao, xưởng sản xuất liền sẽ đối ngươi ngoan ngoãn phục tùng. Thần thánh công dân đại lễ đường trong đại sảnh. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ nội dung cốt truyện rốt cục đi vào khâu cuối cùng. Chính nghĩa lần nữa chiến thắng tà ác. Con rơi máy bay chiến đấu treo đầy người hai mặt theo Penguin trong tay chiếm lấy nỗ lực hủy diệt. Gotham thành phố bom bẩn bay hướng nơi xa mặt biển. Sau đó nổ tung, thành thị thoát ly hiểm cảnh. Trở về từ cõi chết mọi người ảo ảo nhìn về phía mặt biển. Cầu nguyện nào đó thân ảnh xuất hiện. Sau đó, thân ảnh màu đen xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Sau đó, hình ảnh tối xuống, phụ đề bắt đầu dâng lên. Trong đại sảnh sinh ra một trận nhỏ nhẹ xì xào bàn tán. Tất cả mọi người lại đều ngồi đấy không nhúc nhích. Dựa theo bộ thứ nhất hình thức, tiếp xuống tới hẳn là chứng màu phân đoạn. Dài đến 5 phút đồng hồ cuối phim tiến hành đến một nửa lúc. Hình ảnh rốt cục một lần nữa sáng lên. Đây là một chỗ cao ốc. Bừa bộn một mảnh phạm tội hiện trường. Nhóm lớn cảnh sát ngay tại cứu vãn người bị thương duy trì trật tự. Nhân viên cứu hỏa hướng khói lửa tràn ngập trong cao ốc phun ra thủy long. Gordon cục trưởng khó khăn xuyên qua bận rộn đám người. Đột nhiên dừng bước, theo phế tích bên trong nhặt lên một trang giấy bài. Một chương ấn có thằng hề đồ án lá bài. Hình ảnh một lần nữa tối xuống. Đoạn thứ hai cuối phim phụ đề về sau. Màn ảnh lớn phía trên. Xuất hiện Bruce Wayne tại nào đó cái cấp cao nhà hàng xem mắt cố định chỗ ngồi. Chỗ ngồi một bên đã ngồi đấy một vị ăn mặc yêu nhã kéo búi tóc tịnh lệ cô nàng. Cô nàng trong tay còn cầm lấy một phần giấy báo. Bruce Wayne xuất hiện, lễ phép hướng cô nàng thân thủ. Diana Prin, người tốt, Wayne tiên sinh, hai người cùng một chỗ ngồi xuống. Bruce Wayne nghiêng mắt nhìn cô nàng trước mắt giấy báo. Vẻ mặt tránh qua một số nghi hoặc. Nói, 3 tháng trước trung tâm thành thời báo. Ta đúng lúc biết. Nghe nói có người nhìn đến tựa như tia chớp nhanh người. Diana nhìn qua Wayne, cho nên, ngươi cho rằng đây là thật sao? Wayne không đáp, ngược lại nói, nghệ thuật gia đều rất quan tâm loại này siêu năng lực sự kiện sao? Đương nhiên, Diana nhếch lên khóe miệng, ta đối cái nào đó ưa thích đem chính mình trang trí thành con rơi bé trai cũng cảm thấy rất hứng. Thú, lời nói này xong. Ống kính không tiếp tục cho ra Bruce Wayne phản ứng. Màn ảnh lớn thì triệt để tối xuống. Trong đại sảnh vang lên một trận thất vọng thở dài. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ chứng màu. Theo Wonder Woman ra sân cùng gián tiếp nhắc đến The Flash. DC điện ảnh vũ trụ rốt cục chính thức triển khai. Càng trọng yếu, vẫn chưa thỏa mãn à. Tất cả mọi người phi thường tò mò. Batman cùng Wonder Woman ngắn gọn lại tia lửa văng khắp nơi đối thủ diễn. Tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì? Đồng thời cũng sinh ra nghi hoặc, đây có phải hay không là Batman hệ liệt bộ thứ 3 nội dung cốt truyện? Tuy nhiên vẫn chưa thỏa mãn. Tuy nhiên nghi hoặc hiếu kỳ. Trong đại sảnh sôi động tiếng vỗ tay lại là rất nhanh vang lên. Kéo dài không thôi, không hề nghi ngờ. DC điện ảnh vũ trụ bộ thứ 2 điện ảnh, giao ra một phần hoàn mỹ bài thi, chiếu phim kết thúc, truyền thông chuyển động cùng nhau phân đoạn về sau, Simon cùng mọi người cùng đi đến hậu trường, kế tiếp còn hữu dụng tại chiêu đãi hôm nay truyền thông cùng khách quý hứng thú còn lại party. Simon lại không có ý định tham gia, hắn hiện tại đối với mấy cái này party xã giao càng ngày càng không có hứng thú, chỉ cần không phải tất yếu. Bình thường cũng sẽ không có mặt. có Amy, các loại công ty cao tầng cùng Batman hệ liệt một đám chủ sáng phụ trách xã giao. Cũng không lo lắng tiếp xuống tới hứng thú còn lại party sẽ ra chỗ sơ suất. Đang muốn trực tiếp từ phía sau đài thông đạo chuyển đi bãi đỗ xe rời đi. Lisa Colin lôi kéo Jennifer cùng một chỗ chạy tới. Biết được Simon liền muốn như thế rời đi. Lisa trực tiếp ôm lấy cánh tay hắn. Làm nũng nói. Cùng chúng ta cùng đi tham gia party à. Simon, gặp ngươi một lần có thể thật không dễ dàng đây. Lần sau đều tốt hơn lâu. Cảm thụ lấy Lisa không có chút nào phòng bị địa trên người mình chả a chả. Rất có loại trực tiếp đem tối nay thấp ngực tiểu lễ phục lại cọ đi xuống một số khuynh hướng. Muốn đi quang a. Simon bất đắc dĩ nghiêng mắt nhìn nữ trợ lý. Gặp nàng trong ánh mắt cũng mang theo chờ mong. Đành phải gật đầu. Lisa hì hì cười một tiếng. Cũng không buông ra Simon. Nói. Ta cùng Jenny làm xe của ngươi đi. Vừa nói vừa quay đầu. Đối với mình bạn thân giải thích nói. Yên tâm a, ta sẽ không cùng ngươi đoạt Simon. Có bạn trai kéo. Tối nay cố ý không mang mà thôi. Chỉ là mượn trong một giây lát. Trong một giây lát nha. Vừa nói vừa tại Simon trên thân cọ cọ. Simon cảm thấy đi. Chính mình hiển nhiên là bị chiếm tiện nghi phía bên kia a. Bị dính người trùng kéo lấy cùng đi đến trong lễ đường so sánh tư mật VIP bãi đỗ xe. Tài xế đã đợi ở chỗ này. Simon cùng đồng dạng đi vào bãi đỗ xe, hắn một số khách mời gật đầu ra hiệu lấy. Đang muốn cùng Lisa hai người cùng lên xe. Phụ cận vang lên một tiếng sợ hãi khẽ gọi. Simon, chấm ngoặc kép, tìm theo tiếng nhìn lại. Là một cái vóc dáng kiều kiều tiểu tiểu nữ hài theo bãi đỗ xe một bên khác xuyên qua đám người đi. Tới, vừa mới một tiếng khẽ gọi gây nên hắn không ít người chú ý. Đại khái là không có ý tứ. Tiểu cô nương hơi cúi đầu. Bãi đỗ xe ánh sáng cũng không tính rất rõ ràng sáng. Simon nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Lisa cũng đã bật thốt lên. Cái kia, ngươi là... Cái kia tại ca nhạc hội phía trên khóc nhè tiểu cô nương. Theo nữ hài đến gần, Simon cũng nhận ra, Jennifer Bray, hẳn là cái tên này. Năm ngoái tại Madonna ca nhạc hội phía trên, tiểu cô nương ngoài ý muốn xông lên sân khấu, kém chút gây nên rối loạn. Simon lúc đó làm yên lòng đối phương, còn lôi kéo tiểu cô nương cùng một chỗ hát một bài ca. Rocketman. Bài này đơn khúc về sau liên tục mấy cái xung quanh tiêu thụ bảng vô địch. Thậm chí vượt qua Simon cho Madonna viết ca khúc mới. Chỉ là, cái kia ngày sau, Simon liền không có gặp lại qua tiểu cô nương. Đi vào Simon trước người, tiểu cô nương lại sợ hãi địa gọi một câu. Còn nghiêng mắt nhìn treo ở Simon trên thân Lisa, nhẹ nhàng cười phía dưới. Nữ hài hôm nay mặc một gian màu hồng nhạt thẳng ống váy dài. Bên hông buộc lấy một sợi tơ mang. Lộ ra vòng eo tinh tế. Thậm chí cho người ta một loại Barbie cảm giác. Chẳng biết tại sao. Nhớ lại lúc trước chi tiết. So sánh lúc này. Simon luôn cảm giác có chút cổ quái. Nữ hài lúc này cho Simon một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Dĩ nhiên không phải lúc trước trên sân khấu loại kia ấn tượng. Mà chính là, đúng, tinh xảo, trong đầu toát ra cái từ ngữ này. Simon lập tức nghĩ đến Jeanette cười nhẹ nhàng khuôn mặt. Cùng với, ABCD cùng nữ quản gia chỉ huy người hầu gái đoàn đội loại kia tinh xảo. Loại kia mỗi năm hoa so với các nàng bản thân lương bổng còn cao mấy trăm ngàn USD cẩn thận bảo. Dưỡng đi ra tinh xảo, phía tây nữ nhân ở bề ngoài bên trên có chính mình ưu thế. Nhưng cùng lúc cũng không thể không thừa nhận, bởi vì loài người thể chất duyên cớ, phía tây nữ nhân bình thường đều rất khó dùng tinh xảo để hình dung. Muốn duy trì loại cảm giác này, nhất định phải chuyên cần tại bảo dưỡng. Thế mà, đại bộ phận phía tây nữ nhân đã không có thời gian cũng không có kim tiền chèo chống những thứ này. Bởi vậy cũng là thường xuyên cho người ta một loại dễ dàng trông có vẻ già ấn tượng. Lisa Colin hiển nhiên ý thức được không đến Simon phát giác được sự tình. Tiến lên thân thiện địa cùng Jennifer Bray chào hỏi. Còn nói đùa, ta năm ngoái đã cảm thấy ngươi rất thấp đây. Không nghĩ tới thời gian dài như vậy đi qua. còn không có lớn lên cao. Bất quá, có thể bò lên trên cao như vậy sân khấu, cũng rất lợi hại á. Đi rồi đi á, trò chuyện một hồi, Lisa còn chủ động mời tiểu cô nương đi tham gia hứng thú còn lại party. Lại bị cự tuyệt, lần nữa cùng Simon lên tiếng chào hỏi. Được đến một cái mỉm cười đáp lại, tiểu cô nương thì rất thỏa mãn cảm giác, chủ động cáo từ chạy đi. Ba người cùng lên xe, Lisa còn tại lắm lời. Simon lại chú ý tới nữ trợ lý trong ánh mắt mang theo nghi ngờ nhìn lấy chính mình. Simon bất đắc dĩ nhún nhún vai, tiến đến nữ trợ lý bên tai nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá, hẳn là Jenny đang làm quái. Jennifer bị Simon áp vào bên tai, cảm giác bị nam nhân khí tức thổi qua gương mặt hâm nóng, đồng thời không có hoài nghi nam nhân lời nói, hơi hơi gật gật đầu. Lisa lại là bất mãn. Uy, hai người các ngươi không muốn ngay trước mặt ta nói thì thầm có tốt hay không? Quá thất lễ, nữ trợ lý trừng mắt về phía bạn thân nói. Ngươi như thế quấn lấy Simon, mới thất lễ đây. Lisa không nhượng bộ chút nào, thăm dò qua móng vuốt nhỏ liền muốn nắm nữ trợ lý ửng đỏ lỗ tai nhỏ. Còn uy hiếp nói, ngươi cũng dám hung ta. Jenny, cẩn thận ta theo ngươi tuyệt giao a. Sau đó lại đem nam nhân của ngươi cướp đi. Trong bãi đỗ xe, nhìn qua Simon ngồi xe rời đi, Jennifer Bray mới đi hướng dừng ở phụ cận một cỗ xe con. Xe phía trên tài xế lại là xe cô nàng Claire. Hai nữ tối nay cùng đi tham gia buổi ra mắt, bất quá đương nhiên không có đi thảm đỏ loại hình đãi ngộ. Chỉ là cùng phổ thông ảnh giống như mê lặng lẽ vào sân lặng lẽ rời đi. Tham gia tối nay buổi ra mắt người xem đạt tới 2.000 người. Đương nhiên cũng sẽ không có người quá chú ý tới hai người bọn họ. Jennifer Bray sau khi lên xe, xe cô nàng phát động xe rời đi bãi đỗ xe. Vừa nói, người tối nay trước ở tại Beverly bên kia. Đó là lão bản một ngôi nhà. Ngày mai buổi sáng phu nhân gặp mặt ngươi. Cái kia, Claire, buổi sáng Simon hội có ở nhà không? Ngày mai là thứ tư, cũng không phải là cuối tuần. Lão bản đương nhiên vẫn là muốn công tác. Tiểu cô nương nhất thời lại có chút thất vọng. Xe cô nàng cười cười, đánh lấy tay lái tiến vào lễ đường ngoại thành thành phố đường cái. Lần nữa nói, đã ngươi có thể bằng vào chính mình nỗ lực thi đậu Stanford. Không có để phu nhân vận dụng nhân mạch. Cái kia thì cố gắng lên, tương lai cho lão bản công tác, khẳng định liền có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn. Phu nhân tại ngươi trên thân phí nhiều như vậy tâm tư, có thể không chỉ là muốn bồi dưỡng được một cái bình hoa đi ra. Lão bản cũng không thích bình hoa đây, ngươi càng xuất sắc, càng có thể gây nên lão bản chú ý. Tiểu cô nương nghiêm túc gật đầu, ta minh bạch, cuối cùng chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Lại thêm sau đó party phía trên uống một số tửu. Ngày thứ hai lập tức lại bắt đầu bận rộn công tác. Simon bất chi bất giác thì quên mất hỏi thăm Jeanette liên quan tới tiểu cô nương sự tình. Ngày hôm sau là thứ tư. Thứ tư buổi ra mắt về sau, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ lấy 3.036 khối màn ảnh đăng nhập Bắc Mỹ rạp chiếu phim nửa đêm tràng. Mở họa màn ảnh quy mô lần nữa sáng tạo một cái kỷ lục. Trên thực tế, thứ tư buổi ra mắt sau truyền thông chuyển động cùng nhau phân đoạn phía trên. Có ký giả thì nhằm vào chuyện này Simon đặt câu hỏi. Hiếu kỳ duy nhất một lần vận dụng vượt qua Bắc Mỹ màn ảnh số 10% tỷ lệ tranh sơn dầu tư nguyên. Phải chăng có cần phải? Phải chăng quá chỉ vì cái trước mắt? Phải biết, 1991 hàng năm, toàn bộ Bắc Mỹ màn ảnh tổng số mới nhìn đột phá 20.000-5.000 khối mà thôi. Simon lúc đó cũng không có cho ra giải thích cạn kẽ. Nhưng trong âm thầm, hắn lại hướng Amy các loại cao tầng kỹ càng phân tích qua chính mình mạch suy nghĩ. Chỉ là cái này kỳ nghỉ hè, cùng Daenerys Entertainment tương quan phim thì đạt tới 8 bộ, 4 bộ hợp tác điện ảnh, 4 bộ tự chủ phát hành phim. Hắn không nói, một tuần này, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ bên ngoài, mặt khác hai bộ đỉnh lấy Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ danh tiếng mở họa trong phim, thì có Universal Pictures xuất phẩm vừa mới tại liên hoan phim Cannes cầm tới một cái nam diễn viên phụ xuất sắc nhất giải thưởng Spike Lee phim mới Jungle Fever. Denary Entertainment xuất phẩm phim lịch trình càng ngày càng chen chúc. Muốn tránh cho cùng thuộc tại chính mình công ty phim tại cùng một lịch trình bên trong hình thành, bên trong hao tổn, thì nhất định phải nhanh kích phát boom tấn phòng bán vé tiềm lực. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ 80 triệu đô la Mỹ tiên phát dự tính. Cùng với lần đầu vượt qua 3.000 khối màn ảnh mở họa quy mô. Đều là vì đạt tới loại này mục đích. Rốt cuộc, toàn bộ Hollywood, đừng nói 80 triệu đô la Mỹ. Một bộ điện ảnh chịu hoa 8 triệu đô la Mỹ làm tiên phát. So sánh mỗi năm tiến vào rạp chiếu phim điện ảnh tổng số lượng, tỷ lệ đều vẫn chưa tới 20%. 80 triệu đô la Mỹ tiên phát dự tính ùn ùn kéo đến đập xuống. Tự nhiên cũng cần trong thời gian ngắn nhất chịu đến hiệu quả. So sánh trước kia siêu cấp đắt khách phim khắp nơi dài đến nửa năm chiếu phim chu kỳ. Toàn diện bão hòa phát hành. Bốn phía bên trong thu hồi đại bộ phận phòng bán vé. Không chỉ có thể vì đến tiếp sau phim đưa ra thị trường tiềm lực, còn có thể mau chóng để người xem chuyển di bộ phim này mang đến chú ý lực. Bởi vậy, không chỉ có là Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ, nếu như Denary Entertainment muốn thực hiện Simon quy hoạch bên trong mỗi năm 40 bộ phim phát hành mục tiêu, nhất định phải sớm áp dụng thập niên 90 hậu kỳ mới dần dần thành là chủ lưu bão hòa phát hành. Theo Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ chính thức chiếu lên, ở chung quanh cơ hồ là ở khắp mọi nơi tuyên truyền cùng với đại diện tích trải rộng ra màn ảnh ấn tượng dưới, Bắc Mỹ số lớn người xem ào ào tiến vào rạp chiếu phim. Bộ phim này ngay từ đầu thì bày biện ra hiện tượng cấp xem phim xu thế. Tiến vào thập niên 90, Bắc Mỹ điện ảnh phòng vé thống kê cũng càng thêm kỹ thuật số hóa. Bởi vậy lộ ra càng thêm thời gian thực nhanh gọn. Kinh lịch thứ tư nửa đêm chẳng cùng thứ sáu cả ngày chiếu phim. Bờ biển Tây thứ bảy rạng sáng khoảng 1 giờ. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ ngày đầu phòng bán vé số liệu liền chính thức ra lò. Đồng thời, không có chút nào ngoài ý muốn địa để rất nhiều kiên nhẫn chờ đợi cái này một số liệu Bắc Mỹ truyền. Thông cùng Hollywood cao quản lăn lộn khó ngủ. 23,76 triệu đô la Mỹ. Đây chính là Batman. Hắc Ám Kỵ Sĩ mở họa ngày đầu tiên phòng bán vé. So sánh rất nhiều năm sau siêu cấp phim bom tấn. 23,76 triệu đô la Mỹ ngày đầu. Thực cũng không tính quá cao. Thế mà, ở niên đại này, lại có thể dùng kinh hãi thế tục để hình dung. So sánh, Hollywood mỗi năm Bắc Mỹ tổng phòng bán vé vượt qua 20 triệu đô la Mỹ. Khắp nơi cũng vẫn chưa tới 50 bộ mà thôi. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ mở họa ngày đầu tiên. Chẳng những siêu việt đại bộ phận boom tấn phim mở họa một tuần phòng bán vé số liệu. Cũng vượt qua Bắc Mỹ 90% trở lên rạp chiếu phim phim bản thổ tổng phòng bán vé con số. Tuyệt đối thế như trẻ tre. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.